Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phiền phức đến. Trên cái thế giới này, luôn có như vậy một số cá nhân là nhất định nhận mọi người ngưỡng mộ. Luôn luôn tại trong lúc lơ đãng hút người nhãn cầu, hoặc là tại trong lúc lơ đãng làm xuống kinh thiên động địa chuyện lớn. Tại cùng bàn tử vui đùa Trần Cửu lúc này trong lúc lơ đãng đem ánh mắt dừng lại tại này bức vẽ trên. Ra, cái gì là họa bí? Cũng là đem ra người cho lột bỏ đến. Đang dùng bí pháp luyện chế. Cực đoan tàn nhẫn ác liệt. Đương nhiên, chỉ là một chương họa bì là không thể gây nên Trần Cửu chú ý. Mà lệnh Trần Cửu không rời ánh mắt sang chỗ khác được là họa bì cái trước nhìn vô ý thu hút tiêu chí. Một cái bộ xương màu đen. Bộ xương này không có chút đáng chú ý nào. Nếu không phải Trần Cửu lần thứ nhất nhìn thấy họa bì. Có hơi đối họa bì có một chút như vậy hứng thú lời nói. Chỉ sợ thật đúng là đem cái ký hiệu này cho bỏ qua. Không để ý tới ba người đùa giỡn. Trần Cửu sờ lên cằm. Xem ra lúc này có phiền phức thân trên. Thế mà trong lúc lơ đãng đem một cái thế lực cho đánh ngã. Có người địa phản liền sẽ có giang hồ. Đã có giang hồ. Như thế nào lại không có trợ giúp lẫn nhau. Đoàn kết bang phái đâu. Tu hành nhân không phải cao cao tại thượng thiên thần. Chẳng qua là năng lực hơi lớn một chút người thôi. Nếu là người. Đó là đương nhiên hội kéo bè kết phái. Khẽ than thở một tiếng. Không nghĩ tới hơi có đi xa tâm tư. Liền bị phiền phức tìm tới cửa. Lúc đầu xin do dự. Đây là đang bức ta a. Ba người các ngươi cũng trở về đi. Ta còn muốn làm một số cái giải quyết tốt hậu quả sự tình. Bàn tử đáng thương nhìn lấy Trần Cửu. Thật không có điều trị thân thể phương pháp sao? Ta lại không thông y đạo. Người đi tìm một cái thế tục bác sĩ liền tốt. Ba người hai bên cùng ủng hộ đi ra ngoài. Trần Cửu ngơ ngác ngồi ở trong sân. Bàn tử sau khi trở về chỉ định là yên tĩnh không? Còn không biết lão bà hắn tại sao cùng hắn náo đâu. Mà Trần Cửu, lúc này cũng là có chút cái bàng hoàng. Rốt cục muốn cùng ngoại giới tiếp xúc. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngoại giới tu sĩ lại có gì năng lực sau khi nói xong Trần Cửu. Bắt đầu tĩnh tọa điều tức, như là đã quyết định muốn đi. Này Trần Cửu tuyệt đối sẽ không do dự, càng sẽ không dây dưa dài dòng. Không có cái gì không nỡ. Mình còn sống, vậy liền hết thảy cũng có thể. Bàn tử cùng Trung Thúc cũng có gia nghiệp, cũng không thể đem bọn hắn dính dấp vào. Thu thập xong hết thảy về sau, nhìn xem chính mình viện tử. Trần Cửu vỗ đầu một cái. Đúng. Ta những linh dược kia có thể đều là bảo bối. Sau khi nói xong cầm sau khi đứng dậy gùi thuốc. Lấy thêm ra một cái thuốc cuốc. Chậm rãi đem từng khỏa linh dược cho đào lên. Cải trang phía sau ba lô bên trong. Ai, bây giờ là vô sự một thân nhẹ. Trời đất bao la mặc ta ngao du. Trần Cửu đi, im ắng đi. Ở cái này bình tĩnh tiểu sơn thôn không có chút nào gợn sóng. Trong mắt mọi người Trần Cửu vốn chính là một cái thần thần bí bí gia hòa. Biến mất cũng không phải là cái gì tốt kỳ quái sự tình. Bất quá, chỉ có sát vách vương lão gia tử xin mỗi ngày bên trong nhìn lấy Trần Cửu nhà đại môn. Ai, ta vừa mới nghĩ tốt làm sao đem cái này nguyên một cái cây bán cho hắn. Thế nhưng là cái này tiểu tử này thế mà trượt. Vương đại gia hối hận chi không kịp. Hối hận không có sớm đem gốc cây này bán cho Trần Cửu. Trần Cửu đi không lâu về sau. Một đường hắc vụ trong nháy mắt buông xuống trong sân. Chỉ gặp này hắc vụ vòng quanh viện tử xoay quanh một vòng mấy lúc sau vừa mới biến mất tại trong. Thôn, thường xuyên đoán luyện thân thể. Lại thêm lại có pháp lực tại thân. Hành tẩu đường núi đối với Trần Cửu đến nói cũng không phải là cái gì khiêu chiến. Duy nhất làm hắn có chút cái lo lắng là thế lực nào thế mà không có chút nào động tác. Dọc theo con đường này hành tẩu chi thuận lợi đơn giản có chút cái quá phận. Trần Cửu lo lắng rất nhanh liền biến mất. Bởi vì hắn phiền phức tới. Đây là một đầu gập ghềnh đường núi. Muốn qua bên ngoài thế gian phồn hoa. Duy nhất lộ trình cũng là đầu này đường núi. Đương nhiên, người nếu là có thể cưỡi mây đạp gió qua này bên trong cũng ngăn không được ngươi. Tại Trần Cửu phía trước phải qua trên đường, có bốn cái toàn thân hắc vụ quấn người im ắng đứng tại này bên trong. Không hề có một chút thanh âm, liền liền hô hấp âm thanh cũng bé không thể nghe. Khí thế cảm ứng là sở hữu người tu hành cũng có thần thông. Duy nhất phân biệt liền là ai khí thế cảm ứng càng thêm lợi hại một số cái a. Trần Cửu tạo hóa thiên đạo chiếm lấy thiên địa chi tạo hóa, đương nhiên là lợi hại, hơn nữa còn là lợi hại nhất. Làm phiền các ngươi Cửu Đằng, ta chỉ là một giới nhục thể phàm thai, không có mấy vị tốc độ. Trần Cửu không hoảng hốt không chậm đứng ở mấy người cách đó không xa. Đối với mấy người này xuất hiện ở đây, hiển nhiên là tuyệt không kinh ngạc. Hắc Khuê là ngươi giết sao? Hắc Khuê, ai là Hắc Khuê? Trần Cửu nghi hoặc nói. Một người áo đen đứng ra. Ta lại hỏi ngươi, ngươi thế nhưng là cách đó không xa ngọn núi nhỏ kia người trong thôn. Trần Cửu gật gật đầu. Không tệ, cái này phương viên mấy cái trong vòng 10 dặm cứ như vậy một thôn trang. Ta muốn phủ nhận cũng không thực tế. Ngươi có thể gọi rượu lâu năm. Cái kia tửu, là thiên trường địa cửu lâu. Vẫn là thích uống rượu tửu. Vẫn là mặt khác 1-2-3 lần 5-6-7-8 cửu cửu. Bóng đen kia lắc động một cái. Thích uống rượu tửu. Trần Cửu giật mình. Lúc trước chính mình tiến cái kia tiểu thôn trang thời điểm hướng người khác giới thiệu thời điểm. Không phải dùng cái này tửu nha. Hả? Mấy vị tìm nhầm người. Ta gọi là Trần Cửu. Nhưng là ta cửu là 1-2-3 lần 5-6-7-8 cửu cửu. Mà không phải uống rượu tửu. Một người khác có chút cái không kiên nhẫn. Đại huynh, cùng hắn phí lời gì? Trên người hắn rõ ràng có Hắc Khuê tiểu tử kia khí tức. Mặc kệ hắn có phải hay không, chỉ là nhất giới phàm nhân mà thôi. Trực tiếp giết cũng là. Này đại huynh nghe vậy gật gật đầu. Đúng đúng, ta cùng hắn phí lời gì? Bất quá là nhất giới phàm nhân mà thôi. Trần Cửu sắc mặt kinh hoàng. Các ngươi muốn giết ta? Không sợ ta báo quan sao? Hắc Ảnh cười ha ha một tiếng. Sống không thấy người chết không thấy xác. Ngươi cho rằng quan phủ sẽ quản sao? Sau khi nói xong, bóng đen kia trong nháy mắt hóa thành một đoàn vân vụ. Hướng về Trần Cửu. Khỏa mà đến. Trần Cửu lui lại một bước. Kinh hoàng chỉ gặp bị trượt chân. Một cái hồ lô ở trên người đến rơi xuống. Hết lần này tới lần khác cái kia nắp hồ lô trong nháy mắt cũng bị đánh rơi xuống. Mắt thấy này hắc vụ đã đến phụ cận. Trần Cửu mặt lộ vẻ gian trá chi sắc. Liền liền lúc trước vẻ kinh hoàng cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trong tay một cỗ pháp lực trong nháy mắt tuôn ra. Đều quán chú đến cái kia trong hồ lô. Vân vụ vốn chính là phiêu miểu chi vật. Không có thái độ bình thường. Lại thêm Trần Cửu pháp lực gia trí. Hữu tâm tính vô tâm. Này đại huynh không có lực phản kháng chút nào liền bị Trần Cửu cho thu. Nhẹ nhàng lật tay một cái trường. Tại mặt khác ba cái hắc ảnh ngây người ở giữa liền đắp lên cái nắp. Tam đạo phù, dán đi lên. Tiện tay đem phù, cho ném tới phía sau gùi thuốc bên trong. Tiểu quỷ, cảm giác thế nào a? Có phải hay không có một loại trợn mắt hốc mồm cảm giác? Trần Cửu trêu tức nói. Tiểu tử, người đem lão đại cho làm sao? Một cái hắc ảnh tức giận nói. Trần Cửu sờ sờ cằm. Đoán chừng tiếp qua một thời ba khắc liền sẽ hóa thành nước mủ. Còn lại ba cái hắc ảnh thân hình hơi lắc lư. Cùng tiến lên, tiểu tử này đang lừa gạt. Hắn có thể đánh ngã Hắc Khuê. Không thể coi thường. Chúng ta trước đem lão đại cho cứu trở về lại nói. Nhìn lấy ba đám vân vụ hướng về chính mình thổi qua đến. Trần Cửu lắc đầu. Ba người các ngươi so cái kia Hắc Khuê xin phải kém hơn một nửa. Làm sao có thể với là đối thủ của ta? Nói. Chỉ gặp Trần Cửu không chút hoang mang trốn tới đào mộc kiếm. Trong tay sắn một cái kiếm hoa. Hướng về kia ba cái tiểu quỷ chặt quá khứ. Thật sự là không biết sống chết. Xem ra mấy người các ngươi qua cũng không thế nào địa a. Thế mà liền một kiện pháp khí cũng không có, nhìn lấy thân hình tán loạn ba cái hắc ảnh. Trần Cửu trêu ghẹo nói. Câu nói này tựa như là đâm chọt ba cái kia hắc ảnh chỗ đau. Ba cái hắc ảnh trong nháy mắt hợp nhất làm một thể. Sau đó hướng về Trần Cửu bắn tới. A, Chiêu này lợi hại, Trần Cửu kinh ngạc nói. Sau đó trong tay đào mộc kiếm bên trên phù triện phi vũ. Trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng kiếm. Cùng này hắc vụ chẳng những va chạm. Xung quanh cây cỏ tại này hắc vụ lướt qua về sau trong nháy mắt hóa thành cỏ khô. Lại không một chút sinh cơ. Trần Cửu hơi giật mình. Các ngươi đến cùng là cái gì đồ, vật? Lại có thể cướp bóc sinh cơ. Bóng đen kia vẫn như cũ không đáp. Ở trên bầu trời trong nháy mắt nổ tung. Lần nữa hóa thành tam cái bóng người phân bố tại Trần Cửu ba phương hướng. Sau đó cùng nhau công tới. Nhìn thấy ba người này ảnh uy thế. Trần Cửu như thế nào dám chủ quan. Nếu là bị mấy cái này ra hỏa cho thân trên. Một thân sinh cơ đoán chừng là không gánh nổi. Đến lúc đó không có liều mạng một đầu. Phù không vẽ bùa. Chỉ là hô hấp cơ một đường dẫn lôi phù lần nữa thiểm hiện. Hướng về Trần Cửu quanh thân đất trống chỗ đập tới. Tam cái bóng người bị nện vừa vặn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.